Chương 280, hai lần nổ lô. Nhìn xem đồng dạng thất bại Khương Vân, Hàn trưởng lão trong lòng ung dung thở dài nói, mượn nhờ người khác thất bại giáo huấn, phát hiện cái thứ nhất cạm bẫy, nhưng là, lại không để ý đến cái thứ hai cạm bẫy cho dù bây giờ người tất cả đều phát hiện, thế nhưng là ngươi còn dư lại thời gian, đã không đủ Hàn trưởng lão thân là bát phẩm luyện dược sư, luyện chế cái này bổ thiên đan cũng cần một canh giờ thời gian, Khương Vân thật sự là gần như không có khả năng, tại chưa tới một canh giờ thời. Điểm, thành công hoàn thành luyện chế. Mặc dù tại Hàn trưởng lão trong lòng, vẫn đối Khương Vân ôm cuối cùng một tia hy vọng nở rễ. Hy vọng nở rễ tại tối hậu quan đầu, có lẽ tiểu gia hỏa này có thể mang cho chính mình một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, nhưng lại cũng biết, chính mình cái này hy vọng nở rễ, chỉ sợ chỉ có thể là hy vọng xa vời. Nhưng mà, làm Khương Vân vừa mới bắt đầu lần thứ hai luyện chế thời điểm, Hàn trưởng lão ánh mắt lại là bỗng nhiên trợn tròn. Nguyên bản mang theo thất vọng hai mắt bên trong, lần nữa hiện ra một tia hy vọng nở rễ. Bởi vì Khương Vân thật mang cho hắn một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Liền thấy Khương Vân thu đoa nở vung lên, toàn bộ 21 loại dược liệu, thình lình một mạch tất cả đều bị hắn ném vào tán hoa lô bên trong. Bước thứ nhất thiêu đốt dung hóa, đối với bất luận một vị nào dược sư tới nói đều là cực kỳ cẩn thận. Giống như thời gian đầy đủ, tự nhiên là một loại dược liệu một lần thiêu đốt. Giống như thời gian cấp bách, như vậy nhiều nhất là 3-5 loại dược liệu đồng thời thiêu đốt. Cho tới bây giờ liền không có người dám đem tất cả dược liệu đồng thời đến tiến hành tiêu đốt. 21 loại dược liệu, tự mang ý nghĩa có 21 loại khác biệt điểm nóng chảy, mang ý nghĩa thiêu đốt bọn chúng hỏa diễm nhiệt độ, đồng dạng phải có 21 loại. Loại tình huống này, thiêu đốt xác suất thất bại thật sự là quá lớn. Có thế Khương Vân lại vẫn cứ làm như vậy bởi vì vô cùng rõ ràng, bây giờ thời gian của mình đã không nhiều lắm. Giống như lại đem dược liệu mỗi loại đi thiêu đốt, như vậy căn bản không có khả năng tại quy định thời gian bên trong hoàn thành luyện chế, sở dĩ hắn nhất định phải bước lên điểm nguy hiểm. 21 loại dược liệu đồng thời thiêu đốt, cũng liền tương đương nói, hắn muốn đem chính mình thần thức, linh khí, thậm chí là suy nghĩ, đồng thời hóa thành 21 phân nhất định phải chiếu cố mỗi một loại dược liệu khác biệt điểm nóng chảy, cam đoan đồng thời bị thiêu đốt thành dược dịch. Cái này thật sự là quá mức khảo nghiệm luyện dược sư năng lực bất quá, cái này nhưng lại là đối dược đạo cơ sở một loại khác loại khảo nghiệm. Mà cái này, vừa vặn là Khương Vân cường hạng. Một màn này, tự nhiên cũng làm cho sở hữu người đứng xem tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn hiện tại bội phục, đã không phải là Khương Vân dược đạo tạo nghệ, mà là Khương Vân gan lớn đổi thành bất luận một vị nào cái khác dược sư, đều tuyệt đối không dám dạng này đi làm. Bởi vì chuyện này quả thật sẽ cùng tại tự tìm thất bại, giống như là chủ động từ bỏ thành công hy vọng NG. Thời khắc này Khương Vân, cả người tựa hồ cũng đã hóa thân thành hỏa diễm, thành đan lô, thành dược liệu, hoàn toàn không có cân nhở ở cờ đến thất bại, một lòng 21 dùng đồng thời thiêu đốt lấy những dược liệu này. Đến mức ngoại giới liên tục vang lên bốn đạo tiếng oanh minh, hắn đều không hề hay biết. Tự nhiên, bốn tiếng tiếng vang tiểu đại biểu cho có bốn cái lô tử nổ tung. Bô nở tên phúc địa cảnh dược sư xuất hiện lần thứ hai nổ lô, từ đó đã mất đi tiếp tục tiến vào cuối cùng tỉ thí cơ hội, thần thái ảm nhiên bị đưa ra truyền thừa chi địa. Bây giờ, còn có bao quát Khương Vân ở bên trong sáu người, vẫn đang toàn lực luyện chế đan dược. Bị tất cả mọi người nhìn kỹ quan nhất minh, từ đầu tới cuối duy trì lấy đệ nhất tốc độ, mà lại tựa hồ đã thành công hoàn thành dung hợp, bắt đầu tiến hành sau cùng thành đan chính tự. Mà theo sát phía sau, rõ ràng là Tiêu Tranh. Lý Trường Lâm mặc dù như cũ không có bị đào thải, nhưng là trên mặt của hắn lại là đã hiện đầy mồ hôi. Thậm chí liền hai tay đều là tại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, theo thời gian càng ngày càng ít, tâm tình của hắn đã trải qua rồi loạn. Đại đa số người đều có thể tưởng tượng ra, Lý Trường Lâm thi đấu chi lộ, cũng chỉ tới mà thôi. Không có một cái nào bình hòa tâm tính, sẽ chỉ làm thất bại càng ngày càng nhiều. Quả nhiên, vẹn vẹn so bốn người kia nhiều kiên trì một khắc đồng hồ về sau, Lý Trường Lâm đan lô cu nở dê ẩm vang nổ tung. Sắc mặt trắng bệch hắn, run rẩy bờ môi, bị đưa ra truyền thừa chi địa. Mặc dù sư phụ của hắn đã vì hắn chuẩn bị tốt hết thảy, nhưng là Hàn trưởng lão đột nhiên cải biến quy tắc, lại là để đây hết thảy đều trở thành bọt nước. Nhìn xem đệ tử của mình, Dương Sĩ Trung hận hận thu hồi ánh mắt, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm mắng một tiếng, vật không thành khí so với Lý Trường Lâm đến, Khương Vân tâm thái rõ ràng muốn tốt nhiều lắm. Mặc dù hắn là chậm nhất một cái, lưu cho hắn thời gian cũng là ít nhất, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ, nhưng thủy chung không có chút nào biến hóa, hai tay cũng là vững như sơn nhạc. Ông làm một vòng này tỉ thí, đi qua hai canh giờ rưỡi thời điểm, một đạo thanh thúy tiếng xé gió, đột nhiên vang lên. Mọi người thấy rõ ràng, Quan Nhất Minh trước mặt trong lò đan, vọt thẳng ra một đạo bạch quang. Quan Nhất Minh cũng là trên mặt vui mừng, với tay, liền đem kia bạch quang giữ tại ở trong tay. Hiển nhiên, hắn đã thành công luyện chế được bổ thiên đan. Cứ như vậy, đông đảo đệ tử tự nhiên là liên tục gật đầu, tán thưởng không thôi. Mặc dù Khương Vân đạo hữu lúc trước biểu hiện hoàn toàn chính xác kinh người, nhưng quan sư huynh đến cùng vẫn là dược đạo thiên tài, nhất là tại luyện dược phía trên, hơn một chút, không người có thể so sánh. Cũng không thể nói như vậy, quan sư huynh mặc dù hoàn toàn chính xác dược đạo thiên phú kinh người, nhưng đừng quên, hắn là ngũ phẩm dược sư, mà Khương Vân đạo hữu, hẳn không có ngũ phẩm, sở dĩ luyện chế cái này hoàn toàn mới tam phẩm đan dược, phương diện tốc độ chậm một chút cũng là bình thường. Bởi vì Khương Vân tại Dược Thần Tông đệ tử hình tượng trong lòng đã cải biến, cho nên giờ phút này lại có không ít người QNZ đang vì hắn nói chuyện. Lúc trước, Quan Nhất Minh toàn bộ tâm thần QNZ đồng dạng đắm chìm trong luyện đan bên trong, mà cho đến lúc này, hắn mới tốt cả dĩ hạ đưa ánh mắt về phía trong tràng mặt khác 5 người. Từng cái đảo qua về sau, cuối cùng Quan Nhất Minh ánh mắt rơi vào Khương Vân trên thân. Nhìn thấy Khương Vân lại còn đang tiến hành bước đầu tiên thiêu đốt thơ ý điếm, trên mặt của hắn không che giấu chút nào lóe lên một tia đùa cợt. Nhẹ nhàng lắc đầu, Quan Nhất Minh thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa bất kỳ người nào khác, mà là ngẩng đầu nhìn bầu trời, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Quay lại là một lát đi qua, kế Quan Nhất Minh về sau, một vị khác động thiên dược sư vở Ima QNZ nổ lô, tiếc nuối thối lui ra khỏi truyền thừa chi địa, dẫn đến giữa sân chỉ còn lại 4 người. Giống như còn lại 3 người toàn bộ luyện chế thất bại, vậy cái này cuối cùng một tiểu luân đều không cần thiết tỉ thí, quan sư Minh sẽ lần nữa thu hoạch được giới này thi đấu đệ nhất. Bây giờ nói những này gắn liền với thời gian còn sớm, dù sao luyện dược, không đến cuối cùng trước mắt, ai cũng không dám cam đoan nhất định thành công hoặc là thất bại. Tựa như là vì nghiệm chứng thuyết pháp này đồng dạng, khi thơ y gian còn thừa lại một khắc cuối cùng chung thời điểm, vị kia duy nhất động thiên cảnh dược sư cũng thành công hoàn thành luyện chế. Ngay sau đó, tiêu tranh đồng dạng hoàn thành. Bây giờ, chỉ còn lại Khương Vân một người, mà thời gian còn thừa lại không đến một khắc đồng hồ thời khắc này Khương Vân. QNZ đã trải qua rồi lần thứ 2 dung hợp dược dịch. Có lần thứ nhất thất bại giáo huấn, lần này Khương Vân dung hợp tốc độ cực nhanh. Đơn giản tựa như là tại cùng thời gian thi chạy đồng dạng, mà điều này cũng làm cho sở hữu quan tâm hắn người, nhìn xem đều là HIUNZ khi hệ VI nhất là Hàn trưởng lão, biết rõ chính mình làm trưởng lão cùng trọng tài, không cho phép xem xét các đệ tử luyện dược quá trình, nhưng thật sự là quá mức sốt ruột. Mắt thấy thời gian đã đến cuối cùng 30 hơi thở thời điểm, hắn rốt cục nhịn không được, lặng lẽ đem thần thức bao trùm đến Khương Vân trên lò luyện đan. À, có hy vọng NG, nói không chừng tới kịp xem xét phía dưới, Hàn trưởng lão con mắt lập tức sáng lên. Thế nhưng là ngay sau đó, trong mắt của hắn ánh sáng lại là trong nháy mắt biến mất, hoảng bét, hắn vô pháp luyện chế thành công. Bởi vì, hắn khẳng định không có phát hiện, hắn đan lô, sắp nổ hoành không đợi hắn thanh âm nói xong, một tiếng nổ rung trời đã truyền đến, mạnh mẽ ngắt lời hắn. Khương Vân trước mặt tán hoa lô. Tại thời khắc mấu chốt này, vờ ý ma nổ ra.